Hữu gia chân hảo, có nhà thật tốt. Chương 10, tiền nhiệm này loại sinh vật đáng ghét. Góc truyện audio.com. Chú thích: nhân tiện nói luôn, mấy cái Nga, Nha mà Long Trấn Hùng và Cao Giật Phi dùng là khi nói chuyện với Tiểu Chi Hành, kiểu nói chuyện với trẻ con chứ không phải ta để yên vậy đâu nha. Tiền nhiệm, nói theo trường hợp này có nghĩa là vợ cũ đó, hi hi, đại bá bá, bác trai cả, bá nương, bác gái. Vợ bác trai, ngoạn, vui chơi, chơi đùa, đủ các thể loại. Ta để im cho hay, New Gen Z New. Nữ đàn cơ nữ, đại khái là cái máy này cô biết dịch sao. Tiểu BB, tác giả ghi BB luôn nên tê nghĩ là baby đó, nên là đứa trẻ Aji, gì cô, bác gái. Vốn Cao Giật Phi muốn mang Long Trấn Hùng về nhà cho cha mẹ y nhìn thử, bất quá kế hoạch thường thường vẫn hay bị thay đổi, vì cha Cao Giật Phi cuối tuần này phải đến vùng khác tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận, mẹ y cũng đi theo. Cho nên Cao Giật Phi chỉ có thể đề cập một chút về Long Trấn Hùng với cha mẹ y, nói tìm cha nuôi cho Tiểu Chi Hành, hắn chăm sóc Tiểu Chi Hành không tệ. Có một lần lúc Cao Giật Phi đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Chi Hành, y có hỏi ý kiến Tiểu Chi Hành, hỏi nó thích ở nhà đại bá bá hay là vẫn thích ở nhà hơn, thích đại bá nương hay Long Trấn Hùng nhiều hơn. Tiểu Chi Hành liền hai mắt đẫm lệ rưng rưng, kéo tay áo Cao Giật Phi nói. Con thích ở cùng với ba ba không cần lại bỏ con, được không? Cao Giật Phi không nghĩ tới Tiểu Chi Hành lại đột nhiên như vậy, lại nghĩ đến lúc trước quyết định ly hôn vợ, đáng lẽ nên hỏi qua Tiểu Chi Hành vấn đề này trước, giờ trấn an nói. Ngoan, đừng khóc, ba ba sẽ không bỏ con lại nữa, chỉ hỏi con thích chơi cùng với ai thôi. Con thích nhất là cùng ba ba ngoạn, Tiểu Chi Hành lập tức trả lời. Cao Giật Phi liền xoa xoa mặt Tiểu Chi Hành, dẫn dụ nói. Ba ba cũng thích ngoạn với Tiểu Chi Hành, nhưng là đôi khi ba ba phải đi công tác nha. Vậy lúc ba ba đi công tác Tiểu Chi Hành thích ngoạn với ai nào? Nếu như vậy à, con thích đi học, có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau ngoạn nha. Kia vậy lúc không đi học thì sao? Cao Giật Phi tiếp tục dẫn dụ, ân, vậy thích ngoạn với Long Trấn Hùng. Long Trấn Hùng trốn ở bên ngoài nghe lén yên lặng rơi lệ, mẹ nó thì ra ông đây cứ nhiên xếp đằng sau tiểu bằng hữu ở trường mẫu giáo. Vẫn là xếp đằng sau một đám tiểu bằng hữu của mi. Tiểu tử thối, xem ngày mai ông đây chị mi như thế nào. Nhưng thật sự phải ra tay sao nha? Long Trấn Hùng lúng túng, hắn thật ra không có dám nha. Lại nói tiếp, Long Trấn Hùng hắn cũng không phải cố ý nghe lén, hắn chỉ là không muốn vào quấy rầy thời gian của cha con Cao Giật Phi, mới không phải tắm rửa xong đợi Cao Giật Phi đợi đến đợi đi đợi không được đâu. Cao Giật Phi lấy được đáp án, lại truy hỏi. Tại sao vậy? Tiểu Chi Hành nói, do con không thích cùng bá nương ngoạn, tuy rằng ngoạn với biểu ca cũng rất vui, nhưng bá nương rất hung dữ Nga, ta muốn ở cùng với ba ba. Ba ba không cần đem ta bỏ lại nhà đại bá bá được không? Chi Hành, ba ba không phải đem ngươi bỏ lại nhà bá bá, lúc trước bởi vì công việc nên không có cách nào khác để chăm sóc con, vì lo lắng cho con nên mới để bá nương đến chăm sóc con, bá nương hung dữ với con sao? Nói cho ba ba nghe nào, Cao Giật Phi sốt ruột thay cho con trai, lo lắng lúc Chi Hành một mình ở với đại tẩu sẽ khiến nó ủy khuất. Bá nương không có hung dữ với con nha, nàng hung dữ với biểu ca. Con có làm sai cái gì nàng đều nói là do biểu ca dạy con không tốt, mỗi ngày con đều sợ làm cho biểu ca bị liên lụy mà bị mắng, rất áp lực Nga. Góc truyện audio.com. Tiếp Cao Giật Phi liền hỏi Tiểu Chi Hành lúc ở nhà đại bá đã làm sai cái gì, lại chỉ bảo nó một phen, rồi hỏi. Vậy Long Trấn Hùng có hung dữ với con không? Long Trấn Hùng đang nghe lén trong lòng động một cái, liều mạng cầu nguyện Tiểu Chi Hành sẽ nói hắn không có hung dữ với nó. Bởi vì Long Trấn Hùng thật sự có hung dữ với Tiểu Chi Hành. Có một lần muốn chơi trò nữ đàn cơ nữ có Doraemon nó thích Long Trấn Hùng lúc đầu còn theo ý nó, thậm chí còn muốn đem toàn bộ mấy cái máy đó về hết đem về cho Tiểu Chi Hành từ từ chơi. Cho đến khi xoay đến mười mấy lần không trúng, mới giật mình nhớ Cao Giật Phi từng nói với hắn, những loại trò chơi tiêu khiển có hình thức như đánh bạc này nọ không thể để cho Tiểu Chi Hành động vào, đành phải ngăn cản đem Tiểu Chi Hành đang mếu máo chừng hắn đấm hắn rồi lăn xuống đất khiến hắn phải lớn tiếng quát to mới bắt Tiểu Chi Hành không tình nguyện theo hắn về nhà. Tuy rằng Tiểu Chi Hành không tình nguyện, đem mất hứng toàn bộ bày ra trên mặt nhưng Long Trấn Hùng phát hiện kỳ thật thu phục cha con Cao Giật Phi rất dễ, chỉ cần làm đổ ngọt tình yêu cho cha con Cao Giật Phi ăn, bọn họ lập tức sẽ đem toàn bộ những chuyện không vui vứt hết trong nháy mắt, lập tức trở lại thành người một nhà tương thân tương ái. Vậy nên lần đó Long Trấn Hùng trước khi Cao Giật Phi về liền dùng đổ ngọt thu phục Tiểu Chi Hành. Nếu Tiểu Chi Hành thật sự cáo trạng hắn với Cao Giật Phi tỉ như nói lúc Cao Giật Phi không có mặt hắn đối xử với Tiểu Chi Hành thập phần hung ác kia khả năng Cao Giật Phi lập tức ném hắn đi là 300, mà lúc này Tiểu Chi Hành thuận theo như Long Trấn Hùng cầu nguyện với trời, nói. Không có Nga, Long Trấn Hùng rất nghe lời. Ân, chú ấy cũng rất lợi hại nữa. có một lần, có mấy người xấu muốn cướp tiểu BB của một A-di nọ, Long Trấn Hùng đem bọn họ đánh ngã hết, đem tiểu BB cướp về cho A-di đó. Ba ba, ta cũng muốn lợi hại giống chú ấy. Long Trấn Hùng ở ngoài cửa thở dài nhẹ nhõm, hắn còn sợ Tiểu Chi Hành nói hắn không tốt, sau đó Cao Giật Phi đem hắn ném đi. Con muốn học võ không? Cao Giật Phi hỏi Tiểu Chi Hành. Muốn, Tiểu Chi Hành lập tức nói. Vậy nếu không sợ khổ, không sợ đau, không sợ mệt, phải kiên trì mới được nga. Dạ, vậy con đợi vài ngày, ba ba sắp xếp cho con, trước đi, ngủ ngon. Cao Giật Phi từ trong phòng Tiểu Chi Hành đi ra, vừa mở cửa ra liền thấy Long Trấn Hùng đang giữ nguyên trạng thái ghé vào trên cửa tiến hành sự nghiệp nghe lén. Hai người không nói gì nhìn nhau, Cao Giật Phi nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, nhỏ giọng hỏi. Cậu không phải đi tắm sao? Long Trấn Hùng nửa điểm thẹn vì đã nghe lén cũng không có, vội vàng đem Cao Giật Phi kéo về trong phòng một bên nhỏ giọng nói. Đã sớm tắm rồi, đang chờ anh đó. Còn tưởng rằng cùng một chuyện làm rất nhiều lần dần sẽ chán, nhưng bọn họ lại đều cảm thấy vui thích lúc nhiệt độ cơ thể trùng nhau tại thời khắc thể xác cả tinh thần giao nhau, khoái hoạt và hạnh phúc không có gì có thể so bằng, khiến bọn họ ngày càng chờ mong lần tiếp theo. Thân mật triền miên qua đi, Long Trấn Hùng đưa ra đề nghị của bản thân. Nếu Tiểu Chi Hành muốn học võ, không bằng đưa đến chỗ công ty tôi học đi, gần đây mới mở lớp võ thiếu nhi, sẽ dạy một ít động tác cơ bản, vận động này nọ chủ yếu là rèn luyện thân thể khỏe mạnh, rèn lực chú ý, có thầy dạy chuyên nghiệp, một thầy chỉ phụ trách 5 người. Cuối tuần này chúng ta đi xem thử ha, gocchuyenaudio.com, Cao Giật Phi hỏi một số vấn đề của lớp học võ thiếu nhi, cũng không đến xem nơi Long Trấn Hùng làm việc liền đáp ứng luôn. Cuối tuần một nhà ba người cùng đến công ty Long Trấn Hùng. Thì ra công ty nhà Long Trấn Hùng không chỉ là công ty bảo an, mà còn khai thác các mặt về rèn luyện cơ thể, các loại lớp dạy võ này nọ. Mà công ty này cũng không phải loại cao ốc mấy tầng, mà là mua cả luôn một tòa nhà lớn, bên ngoài cao ốc đặt một bảng hiệu chữ vàng thật lớn ghi, Long Thị Bảo An, Long Trấn Hùng một bộ xem. Ông đây chính là lợi hại như vậy đó, tư thế lên mặt tiến vào tòa nhà, đưa cha con Cao Giật Phi đến lớp học võ thiếu nhi, mặt khác giới thiệu cơ cấu công ty. Dọc trên đường đi, nhân viên làm việc bên trong đều hướng Long Trấn Hùng tôn kính chào hỏi, làm cho Long Trấn Hùng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Long Trấn Hùng đề cử vài vị thầy giáo tốt cho cha con Cao Giật Phi lựa chọn, lúc Cao Giật Phi nghe thầy dạy võ giảng giải cùng khái quát sơ chương trình học xong, lập tức xác nhận chọn được một thầy giáo. Tiểu Chi Hành cũng vui vẻ đồng ý cuối cùng quyết định mỗi tuần chiều thứ ba và thứ năm đến đây học. Cao Giật Phi trước đây tuy có biết nhà Long Trấn Hùng là một công ty bảo an, nhưng không nghĩ đến quy mô công ty này lại lớn như vậy, phạm vi nghiệp vụ còn đa dạng như vậy, lại còn giải quyết được vấn đề tìm thầy dạy võ cho Tiểu Chi Hành. Đêm đó Long Trấn Hùng liền hướng Cao Giật Phi tranh công. Hồ, này anh đến xem công ty của tôi, thấy tôi có lợi hại không? Lợi hại, Cao Giật Phi gật đầu. Nghĩ đến Long Trấn Hùng bình thường bỏ nhiều thời gian chăm sóc gia đình như vậy, còn có thể quản một công ty lớn như vậy, quả thực không dễ dàng. Long Trấn Hùng đột nhiên lại gần, truy vấn y. Vậy anh có ngày càng thích tôi hơn không? Cao Giật Phi bật cười, thì ra trọng điểm là bày ưu thế ra cho y xem, để y càng thích hắn hơn sao? Long Trấn Hùng thấy Cao Giật Phi không trả lời ngay, liền giành trước nói. Nếu càng thích thì chúng ta liền hôn một chút, tiếp trộm hôn một cái, sau đó lẩm bẩm đáp, ai, chúng ta hôn rồi. Anh thích tôi, đúng vậy, chính là như vậy nha. Cao Giật Phi cười đè ót Long Trấn Hùng lại, đem Long Trấn Hùng áp về phía mình, cho hắn một nụ hôn thật sâu. Trong lúc một nhà ba người bọn họ đang hạnh phúc như mọi ngày, vợ cũ sớm bị Cao Giật Phi quên đi không biết lại đánh từ nơi nào ra. Hôm nay, lúc Cao Giật Phi tan tầm về nhà, thình lình bị vợ cũ phục sẵn ở trước nhà một phen ôm chặt Cao Giật Phi ngửi được mùi rượu trên người cô còn nghe thấy tiếng cô nức nở. Giật Phi, em sai rồi, em không nên giận dỗi rời đi, xin anh đừng lạnh lùng như vậy, xin anh hãy tha thứ cho em, chúng ta lại cùng bên nhau, không tốt sao? Cao Giật Phi tránh khỏi ôm ấp của cô, cự tuyệt nói. Lị, chúng ta đã ly hôn 2 năm rồi, mà tôi cũng đã có người mới rồi. Nếu vợ cũ đã lựa chọn sự nghiệp, đến vùng khác khai hoang 2 năm liền không về, ngay cả Tiểu Chi Hành cũng đã quên mất hình dáng mẹ mình. Vậy nên đáng lẽ cô ấy không nên vọng tưởng Cao Giật Phi sẽ đợi cô trở về tái hôn với cô. Lắc Cao Giật Phi chưa làm cha y còn thật hài lòng vợ y vừa trí tuệ lại mỹ mạo có chức có nghiệp. Từ sau khi có Tiểu Chi Hành Cao Giật Phi mới nhận ra, bàng Lị đối với ông chủ của cô là một nhân viên tốt nhưng đối với Tiểu Chi Hành thì cô không phải là một người mẹ tốt. Hơn nữa bàng Lị cũng không thể hiểu cho y, vì sự nghiệp của y trước khi ly hôn, lúc bọn họ cãi nhau, bàng Lị thậm chí còn chỉ trích Cao Giật Phi. Gocchuyenaudio.com Vì sao anh muốn tôi bỏ sự nghiệp của mình đi chăm sóc gia đình, mà anh thì lại không dám buông tay cái nghề bác sĩ của mình? Lúc nào cũng điên cuồng làm việc, tiền anh kiếm còn không bằng 1/3 của tôi. Anh có tư cách gì muốn tôi từ bỏ công việc của mình? Anh đi mà từ chức về chăm sóc con, tôi nuôi anh. Lúc đó Cao Giật Phi vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ không bao lâu, ở trong bệnh viện được xem là người mới, lương không cao. Mà Bàng Lị Lị lại là một nhân viên tiêu thụ xuất sắc, phần trăm được trích cũng rất cao. Cho nên Cao Giật Phi cực kỳ thất vọng, ngay cả vợ y cũng không hiểu y, nhưng y vẫn bảo trì ngữ khí bình thản nói. Công việc của tôi không phải vì tiền mà cân nhắc, tôi từ nhỏ vẫn nuôi ý nguyện trở thành một bác sĩ tốt, học hành cực khổ hơn 20 năm mới học đến tiến sĩ, là vì có thể sử dụng những điều đã học trị bệnh cứu người. Cho nên đó là lý tưởng của tôi không thể từ bỏ được. Hai bên đều không chịu nhượng bộ, giằng co mấy tháng, Bàng Lị Lị đến nơi khác làm việc, đề nghị ly hôn, Cao Giật Phi không nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn. Khi đến chốn xa lạ, Bàng Lị Lị mới nhận ra, bản thân một nữ nhân bên ngoài không nơi nương tựa cũng từng vô số lần nhớ Cao Giật Phi và con nhỏ, nhưng là vì tự trọng nên không liên lạc, phấn đấu vươn lên vì sự nghiệp của bản thân. Đến bây giờ thị trường dần tiêu điều, Bàng Lị Lị mới quay về, nhịn không được muốn gặp lại y, cho rằng Cao Giật Phi một mình chăm con như vậy, chỉ cần cô nhận sai, Cao Giật Phi sẽ đón cô về nhà. Mà hiện tại, Bàng Lị Lị nghe Cao Giật Phi có người mới, không khỏi rơi lệ. Em cứ nghĩ anh sẽ chờ em, cô ta là ai, hai người đã tiến đến đâu rồi, chúng ta còn có thể bắt đầu lại nữa không anh? Dung nhan Bàng Lị Lị vốn không tệ, nhưng đáng lẽ cô không nên chuốt mi, lúc cô khóc mắt liền đen lại một đống, mặt còn đặc biệt trắng. Vì vật Cao Giật Phi không có đáp lại Bàng Lị Lị, mà là đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói. Lớp trang điểm của cô phai rồi kìa, lau đi đã. Lần sau mua mascara không cần mua loại như vậy nữa, nước có thể rửa trôi nó kìa. Bàng Lị Lị hiểu nếu Cao Giật Phi đã nói như vậy, kia hiện tại cô nhìn rất khó coi, nhưng không kiềm được nước mắt càng nhịn càng rơi. Cô đừng có khóc nữa, bên dưới mắt đen lại một đống rồi ai. Cao Giật Phi một bên nói, một bên nâng tay lau mascara cho cô. Có lẽ là lúc Cao Giật Phi và Bàng Lị Lị nói chuyện tiếng ồn làm động đến Long Chấn Hùng trong nhà, cho nên Long Chấn Hùng mang tâm tình hưng phấn mở cửa chuẩn bị nghênh đón y, liền thấy được một màn Cao Giật Phi lau nước mắt cho Bàng Lị Lị, ăn dấm chua hỏi. Hai người đang làm cái gì vậy? Long Chấn Hùng từng thấy ảnh chụp Bàng Lị Lị trong nhà Cao Giật Phi cho nên liền nhận ra cô. Mặc dù lúc đó Cao Giật Phi bảo quên đem ảnh chụp với Bàng Lị Lị cất đi, nhưng Long Chấn Hùng vẫn là hoài nghi trong lòng Cao Giật Phi vẫn còn có cô. Bây giờ tận mắt chứng kiến Bàng Lị Lị tìm tới cửa, thấy bộ dạng nhu hòa của nàng, cùng bộ dạng thô kệch của Long Chấn Hùng hắn hoàn toàn không giống nhau, Cao Giật Phi lúc trước là thích mấy người ôn nhu nữ tính như này sao? Vậy vì cái gì Cao Giật Phi lại lựa chọn cùng một chỗ với hắn? Bây giờ y vẫn sẽ chọn hắn sao? Mình ở trong lòng Cao Giật Phi so với vợ cũ hoàn toàn khác biệt sao? Tiền nhiệm đúng là loại sinh vật đáng ghét, rõ ràng đã bỏ đi giờ còn trở về đưa đầy không dứt. Nếu Long Chấn Hùng là nữ nhân, nhất định sẽ hợp tình hợp lý đem đuổi vợ cũ y đi ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com, hét lớn một tiếng ông đây là người của Cao Giật Phi, cô ta liền chết tâm ngay tức khắc. Nhưng là sợ đem chuyện này nói ra, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Cao Giật Phi, làm cho y bị người khác nói này nói nọ, buộc y phải buông tay công việc yêu thích của mình. Tiểu Chi Hành thấy Long Chấn Hùng chạy đi mở cửa, liền biết ba ba đã về rồi, cho nên không có xem Doraemon nữa, lập tức cũng chạy lại đón ba ba, nhưng lại thấy có một A-di lạ mặt nghi hoặc hỏi. Ba ba đã về rồi sao, hai người tại sao lại đứng trước cửa vậy nha? Cao Giật Phi thấy ánh mắt kinh nghi. Kinh ngạc, nghi ngờ, của một lớn một nhỏ trong phòng, tức thời có chút xấu hổ, y không nghĩ tới Bàng Lị Lị đã canh sẵn thời gian đến đợi y trước cửa, biến tình huống hiện tại thành như kiểu y làm gì xấu mà bị bắt quả tang vậy. Bàng Lị Lị thấy có người từ trong nhà Cao Giật Phi đi ra, lập tức ngừng khóc cúi đầu lau nước mắt, mới ngẩng lên nhìn, thấy là một nam nhân liền thở dài nhẹ nhõm, lại thấy Tiểu Chi Hành vừa chắc lại vừa tròn, liền hướng nó tự giới thiệu. Con là Tiểu Chi Hành phải không? Ta là mẹ của con. Tiểu Chi Hành lập tức phủ định. A Di đừng đùa nha, ngày cá tháng tư đã qua rồi, cháu không biết gì. Hơn nữa, còn chưa tới Halloween Nga, không cần tự nhiên giả quỷ, buổi tối ra đường sẽ dọa chết người Nga. Bàng Lị Lị nháy mắt thương tâm vô cùng, này thật sự là con do ta sinh ra sao? Hức hức hức, ta thề từ nay về sau không mua loại mascara này nữa, cách chương.